Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với series Thần thoại Đế Hoàng, chương là Thực lực của Thiên Đế. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là tạm thời đánh lui các cái thế lực như là Diêu Kiêm Giáo, rồi là Biên Bức Tộc các kiểu. Và Tần Quân đã quyết định là phải thăng cấp cho đám thuộc hạ của mình lên, chứ không các thế lực kia nó mạnh quá. Cũng ở phần trước thì hắn đã quyết định để cho cả Tứ Đại Thần Hầu đều được thăng cấp. Tuy nhiên thì trước đó thì Ngộ Không rất tiếc là trong phần trước chưa được dung hợp huyết mạch, cho nên lần này để mà Ngộ Không có thể tăng cường thì chắc phải sử dụng đến Hồng Mông Độ Kiếp rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Tứ Hầu rời khỏi Thiên Đế Cung, Pháp Hải chờ đợi ở trước Thiên Đế Cung. Ở dưới sự Bách Lý Thủ Ước ra hiệu, hắn cũng bước vào trong điện. Ngoài trừ Pháp Hải, Hắc Bạch Vô Thường, Diêm La Vương, Địa Tạng Vương, Sa Ngộ Tĩnh, Kim Thiền Tử, Cự Linh Thần cũng xếp vào hàng đợi. Đám người Tôn Ngộ Không rất kích động à, bệ hạ gần đây trên diện rộng đề bạt các vị thần tướng. Thật hay giả vậy? Truyền thuyết bệ hạ thi triển đại thần thông là hao tổn rất nhiều à? Là sự thật mà, bệ hạ đã thành đạo rồi, có thể so với đại đạo cho nên có thể sử dụng thần thông vô thượng nhiều lần. Rốt cuộc cũng đợi được đến ngày này rồi sao? Thời gian xoay chuyển một tháng cấp tốc trôi qua, Đại Tần Thiên Đình vẫn như cũ sóng êm gió lặng, nhưng Tần Quân thì dã tâm bừng bừng, điên cuồng chiêu binh mãi mã, để thế lực khắp nơi ở cổ Thánh Đế Đạo lo sợ bất an. Một ngày này, Tần Quân liền tổ chức Đại Tần Triều Hội. Sau khi tiên quan thần tướng tụ tập, thì tất cả đều quỳ trên mặt đất, không người nào dám lên tiếng, đại điện yên tĩnh đến đáng sợ. Theo việc Tần Quân thành đạo thì đế uy của hắn đã mạnh hơn, đại quần thần trong điện âm thầm kinh hãi. Bệ hạ rời đi có mấy tháng đã đến tình trạng như thế rồi sao? Tần Quân một tay để trên đầu gối quan sát sinh linh phía dưới mà mở miệng. Các người biết trẫm sắp làm gì không? Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt các thần tướng đều nóng rực, tiên quan thì lộ vẻ bình tĩnh hơn. Bình định cổ Thánh Đế Đạo, giết vào Hồng Mông. Bạch Khởi sát khí đằng đằng nói, sát thần kiếm không giấu ở trong vỏ lâu được. Chỉ cần bệ hạ phân phó, nhị lang nguyện xung phong đi đầu. Dương Tiễn ôm quyển nói, khí vũ hiên ngang, dù sao hiện tại hắn đã là đệ nhất đại tướng của Đại Tần Thiên Đình. Thái Bạch Kim Tinh liền bước ra một bước, bệ hạ, bước chân của Đại Tần Thiên Đình nên chậm lại, từ huyền đương đại thế giới đến một bước này chúng ta mới dùng bao lâu thời gian. Tuy trước kia là không có vấn đề, nhưng bây giờ tốt nhất nên chậm dần bước chân lại, dù sao địch nhân cũng càng ngày càng mạnh. Cũng không phải là tất cả mọi người đều ưa thích chinh chiến cả, Đại Tần Thiên Đình vất vả mới có thịnh thế như hôm nay, khiến nhiều người thích có thể hòa bình một đoạn thời gian hơn. Những thế lực khác mấy trăm triệu năm cũng không nhất định gặp được chiến hỏa, bách tính trôi qua vô cùng an tâm. Nghe vậy ánh mắt Tần Quân liếc nhìn Thái Bạch Kim Tinh vô cùng sắc lạnh, sắc mặt của Thái Bạch Kim Tinh hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn thản nhiên mà đứng, các tiên quan ở sau lưng nhao nhao lên tiếng làm dịu bầu không khí. Bệ hạ, Đại Tần Thiên Đình chúng ta mạnh như thế sao không nghỉ ngơi một chút? Đúng vậy, cho dù chúng ta không chinh chiến, mỗi ngày cũng có người tìm chúng ta nương tựa, hàng phục Đại Tần cơ mà. Bệ hạ, uy áp cổ Thánh Đế Đạo không cần khai chiến, độc hưởng Thánh Tôn há không tốt hay sao? Bệ hạ bớt giận, Thái Bạch Tiên Trưởng cũng là vì Đại Tần mà suy nghĩ, không có ý mạo phạm bệ hạ đâu. Các tiên quan cơ hồ đều đang khuyên Tần Quân không khai chiến, theo bọn hắn nghĩ thì không cần thiết, dù sao cổ Thánh Đế Đạo không có ai là đối thủ của bọn hắn. Hừ. Lúc này Dương Tiễn hử lạnh một tiếng tựa như một trọng chùy nện trong lòng mỗi vị tiên quan, dọa cho bọn hắn nhào nhào quay đầu, sợ hãi mà nổi giận nhìn Dương Tiễn. Các người đang can thiệp vào quyết định của trẫm sao? Tần Quân bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí vô cùng nặng nề tựa như hàn phong, lan ra khắp Thiên Đế Cung, dọa tất cả tiên quan nhào nhào quỳ xuống, bao quát cả Thái Bạch Kim Tinh, cùng kêu lên. Bệ hạ bớt giận, chúng thần không dám. Đại Tần Thiên Đình cho tới bây giờ đều là độc đoán. Tần Quân đã là thiên mệnh, nhất là sau khi giết vào huyền đương vũ trụ, Tần Quân càng bá đạo, cho dù là thần tướng nhất phẩm cũng chỉ có thể phục tùng. Mấu chốt nhất là thần tướng cơ hồ đối với Tần Quân đều là nói gì nghe nấy, bởi vì thần tướng đứng ở vị trí cao đều do Tần Quân một tay đề bạt, cho nên ân tình vĩnh viễn ở trong lòng. Đại Tần Thiên Đình phải làm người xâm nhập chứ không phải là người phòng thủ, chấm nhất định phải giết vào Hồng Mông, Tần Quân nói, khuôn mặt có chút dữ tợn, sau cùng hắn gằn từng chữ. Hơn nữa phải càng nhanh càng tốt. Thiên đế oai không ai dám cãi. Chúng thần tuân mệnh. Các thần tướng cùng kêu lên, âm thanh vang vọng cả lục đế thành, gây nên vô số bạo động. Sau khi bãi triều, Tần Quân lại ở dưới từ dẫn đường của Bách Lý Thủ Ước Kinh Kha đồng hành đi ra Thiên Đế Cung. Tin tức của thần tướng Minh tới chưa? Tần Quân vừa đi vừa hỏi. Ánh nắng rơi xuống vô cùng ấm áp. Nguyên bản Lục Đế Thành không có thiên không, là Tần Quân đã để cho người ta sử dụng pháp thuật tạo ra thiên không. Trên mặt trời kia chính là sơ Thái Dương Thần Lâm của Đông Hoàng Thái Nhất biến thành. Không, sau khi ba vị thần tướng kia trở về liền không có tin tức chuyển đến, khả năng vẫn còn ở trên đường. Bách Lý Thủ Ước trả lời, ngữ khí có chút do dự. Dù sao ba người kia mạnh như vậy thì hẳn là đã sớm chuyển tin về. Tần Quân nhẹ nhàng gật đầu nói, trở lại cũng không có việc gì. Đại Tần Thiên Đình không cần phải dựa vào ai, dựa vào mình cũng được. Nghe ba người Lý Thanh nói thì thần tướng Minh ở trong Hồng Mông chính là một thế lực rất mạnh, mạnh hơn cả huyết bức tộc. Tần Quân còn nghĩ minh chủ của bọn hắn là Sa Bỉ Thi cùng Đông Vương Công. Nếu như Sa Bỉ Thi cùng Đông Vương Công biết được hành tung của hắn thì hẳn sẽ trở về. Dù sao thì độ trung thành của hai người là rất cao. Bách Lý Thủ Ước gật đầu quen tay hai việc, vuốt mông ngựa một câu. Vệ hạ chính là đại đế mạnh nhất chư thiên vũ trụ. Ai dám chọc giận ngài thì cũng sẽ không có kết cục tốt. Tần Quân mỉm cười tiếp tục phân phó. Kinh Kha, huấn luyện của Đại Tần U Linh thế nào rồi? Đã vượt quá vạn người, tu vi yếu nhất cũng là đại đạo đế tôn cảnh. Kinh Kha thành thật trả lời, Đại Tần Thiên Đình đang nhanh chóng trưởng thành từng ngày. Tần Quân xem trọng, Đại Tần U Linh tự nhiên cũng không thể để chậm. Hưu, lúc này không gian trước người Tần Quân bỗng nhiên xé mở ra một lỗ đen, ngay sau đó một bóng người từ đó lướt ra, tốc độ nhanh đến không tưởng, cho dù là Kinh Kha cũng không kịp phản ứng. Ánh mắt của Tần Quân ngưng tụ lại, thời gian đại đạo nháy mắt khởi động, tốc độ của thích khách trở nên chậm chạp. Tần Quân cũng thấy rõ diện mục thật của hắn, rất giống với Hỗn Độn Thần Chủ. Bên ngoài thân có khải giáp thanh minh sắc, đầu có ngũ giác, nhưng còn lâu mới khôi ngô được như Hỗn Độn Thần Chủ. Trong tay hắn cầm một thanh dao găm tản ra hắc khí đâm thẳng vào cổ Tần Quân. Tu vi đã siêu việt Hồng Ông Dung đạo cảnh. Hừ, Tần Quân nâng tay trái lên, ngón trỏ điểm ra, liệt diễm đại đạo hóa thành Hồng Mông Phá Mệnh Chỉ, tia sáng liệt diễm phóng ra. Thích khách cảm giác được nguy cơ chí mạng, vội vàng né tránh, vừa xoay người lại, riêng tiễn đã bốc nhiên xuất hiện, một tay đập vào lưng hắn. Oanh, thích khách ngã sấp xuống đất, khải giáp toàn quân vỡ nát, máu tươi vẩy ra, mặt đất cứng rắn cũng bị nện thành một cái hố sâu, cung điện ở bên cạnh ầm vang sụp đổ, bụi đất tung bay. Dương Tiễn đạp lên lưng hắn, ép cho hắn không cách nào nhúc nhích. Dám chui vào Lục Đế Thành, người muốn chết. Dương Tiễn nhìn xuống thích khách lạnh giọng nói, hiện tại hắn là Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ. Thích khách vừa hiện thân hắn liền phát giác. Bách Lý Thủ Ước cùng Kinh Kha giật nảy mình, đồng thời khiếp sợ nhìn về phía Tần Quân. Đồng thời Tần Quân vừa rồi lộ ra khí tức để cho bọn họ có một loại cảm giác sợ hãi. Tần Quân liền đi tới bên bờ hố hỏi, hắn là cảnh giới gì? Hồng Mông Đại Tự Tại cảnh trung kỳ. Dương Tiễn trả lời, đồng thời cũng kinh ngạc nhìn về phía Tần Quân. Chỉ dựa vào Hồng Mông Dung đạo cảnh sơ kỳ, liền để cho thích khách Hồng Mông Đại Tự Tại cảnh trung kỳ phải né tránh. Chiến lược chân thực của Tần Quân không khỏi quá bất hợp lý à? Thật tình không biết Tần Quân được truyền thừa bốn loại đại đạo cũng không phải là một người có một đại đạo như hắn có thể phỏng đoán. Ờ, Tần Quân nhẹ nhàng gật đầu, tâm lý thoải mái lật trời. Vừa rồi Dương Tiễn không xuất hiện thì hắn cũng có lòng tin đối địch. Làm ra hắn đã có thực lực địch với Hồng Mông Đại Tự Tại. Thật tình không biết nếu như hắn chỉ có một loại đại đạo mà tiếp nhận pháp lực của Nhẫm Ngã Tiếu truyền thừa, đột phá tới Hồng Mông Đại Tự Tại cũng là chuyện rất dễ dàng. Ngươi là Hỗn Độn Thần Chủ sao? Tần Quân nhìn xuống thích khách lạnh lùng hỏi. Hắn còn buồn bực vì sao là Thần Chủ Vân Điện không có động tĩnh gì, nguyên lai bọn chúng đang một mực chờ cơ hội. Thích khách chật vật xoay cổ nhìn Tần Quân, cắn răng nói, giết ta đi. Chân của Dương Tiễn để hắn không thể động đậy, thậm chí không cách nào thi triển thần thông, thống khổ khó nhịn. Dù vậy hắn cũng không hề tiết lộ thân phận mà lựa chọn tử vong. Đáng tiếc bộ dáng quán như vậy, Tần Quân dùng mông đít cũng có thể đoán ra thân phận. Còn có khả năng là ngụy trang hay không, Tần Quân cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao hắn ở Hồng Mông đắc tội thế lực, thì có thể đếm trên đầu ngón tay, cũng không đáng để vu hãm đối phương. À, vậy giết hắn đi. Tần Quân gật đầu nói hoàn toàn không có dài dòng. Dương Tiễn dẫm mạnh một cái, pháp lực rung lên, tinh khích khách liền hóa thành tro bụi. Lực lượng của Thái Nguyên Thủy Tổ thì không phải Hồng Mông Đại Tự Tại cảnh có thể tiếp nhận. Bệ hạ, là mặt tướng vô năng, để hắn chui vào đây. Dương Tiễn đi tới trước mặt Tần Quân hổ thẹn nói, kỳ thực không trách được hắn, cường giả Hồng Mông Đại Tự Tại cảnh thần thông quảng đại, phút chốc có thể đi qua vô số vũ trụ. Hắn có thể ở thời điểm thích khách xuất thủ mà chạy đến đã là rất thần tốc rồi. Tần Quân khoát tay nói, đây là chuyện không có biện pháp, không cần phải để trong lòng. Lục Đế Thành lại không thể thiết lập pháp trận chuyên môn đối địch, dù sao mỗi ngày đều có sinh linh ra ra vào vào, rất khó chăm bề phòng bị. Đám người không có mòn mỏi chờ đợi, sự tình thích khách của Thần Chủ Vân Điện cũng không có chuyển ra, Tần Quân thậm chí còn không để trong lòng. Hai ngày sau thì Viên Hồng tìm tới Tần Quân, huyết mạch của hắn đã lột xác thành công. Hệ thống, để cho viên hồng truyền thừa hoàn bỉ đại đạo đi. Trong lòng Tần Quân phân phó, hoàn bỉ đại đạo lúc đầu hắn muốn lưu lại cho mình, nhưng nghĩ đến những thần ma kia, đối với mình có công lao to lớn, hắn liền không muốn tham nhiều. Viên hồng là nhóm thần ma đầu tiên, lúc Tần Quân đạp nhập vào vùng đất vô chủ, viên hồng đã là cường binh vô địch dưới tay hắn. Chi cường binh này nên được một lần nữa thể hiện ra tư thái vô địch. Rất nhanh thì viên hồng bị hút vào mi tâm của hắn rồi biến mất. Theo hệ thống nâng cấp thì trong hệ thống cũng xuất hiện rất nhiều bảo bối ẩn chứa huyết mạch cường đại. Hắn cho viên hồng chính là một loại huyết mạch có tên là Hắc Ám Ma Viên, không kém gì Tôn Ngộ Không, được ở hỗn độn thần viên chút nào. Đến từ vị diện khác biệt, tạm thời không cách nào so sánh, nhưng từ giá trị điểm danh khí thì Hắc Ám Ma Viên trân quý hơn. 10 giây đồng hồ cấp tốc trôi qua, đinh, viên hồng đại đạo truyền thừa thành công, có phóng thích không? Nghe âm thanh nhắc nhở, Tần Quân liền phân phó, trước đều bảng thuộc tính của viên hồng ra. Viên hồng đến từ phong thần diễn nghĩa, chủng tộc Hắc Ám Ma Viên, thông tý viên hầu, tu vi là hồng mông đại tự tại cảnh viên mãn, công pháp cửu chuyển luyện thể công, pháp bảo chấn hải tây phương côn, thần thông là bát cửu huyền công, bất tử thân, đại đạo truyền thừa, hoàn bỉ đại đạo, độ trung thành 100. Đại tự tại viên mãn, rất mạnh, Tần Quân khá hài lòng, tuy đã xuất hiện thái nguyên thủy tổ rồi nhưng cũng không ảnh hưởng tới cách nhìn của hắn đối với đại tự tại cảnh. Trước không phóng thích, ngày sau lúc chiến tranh lại mở ra để chấn nhiếp địch nhân. Đại khái qua một nén nhang, Hắc Bạch Vô Thường cũng kết bạn tới bái phòng Tần Quân. Tần Quân vì bọn họ mà đổi lấy âm dương tinh thạch để cường hóa âm dương chi lực, lại thêm bản thân hắn là cường giả hồng mông dung đạo cảnh. Nếu truyền thừa âm dương đại đạo, trong tay sẽ có hai loại đại đạo. Cái này cũng chính là lần đầu tiên thần ma có hai loại đại đạo, Tần Quân rất chờ mong bọn hắn có thể mạnh đến cỡ nào. Để cho bọn họ truyền thừa âm dương đại đạo đi. Tiếng nói vừa dứt thì Hắc Bạch Vô Thường cũng bị hút vào mi tâm. Trong chúng thần ma thì Hắc Bạch Vô Thường có đặc tính hơi dị biệt, có thể cùng một chỗ là truyền thừa đại đạo, để cho Tần Quân rất vui vẻ. 10 giây sau, đinh, Hắc Bạch Vô Thường truyền thừa đại đạo thành công, có muốn phóng thích không? Không phóng thích, điều bảng thuộc tính. Tần Quân quyết định thật nhanh, hy vọng là Hắc Bạch Vô Thường có thể siêu việt được Dương Tiễn. Sau khi siêu việt rồi, chỉ cần không phóng thích thì hệ thống sẽ không có ngủ say. Hắc Bạch Vô Thường đến từ truyền thuyết dân gian, chủng tộc là hỗn độn Hắc Linh, hỗn độn Bạch Linh, tu vi là Hồng Mông, Thái Nguyên Thủy Tổ Cảnh Hậu Kỳ, công pháp là Hắc Bạch Ngự Quỷ Pháp, thần thông là Âm Dương Độn Pháp, hiệu lệnh Quỷ Sai, đoạt mệnh tác hồn, đại đạo truyền thừa là Âm Dương Đại Đạo, pháp bảo là đoạt mệnh liêm đao, tác hồn liên, định hồn tỏa, độ trung thành 100. Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ Cảnh Hậu Kỳ, bạo nổ rồi. Tần Quân kích động xém chút nữa nhảy cẫng lên, cộng thêm Dương Tiễn thì hắn tương đương với có 3 Thái Nguyên Thủy Tổ cảnh, sợ gì Kim Diêu Thần Giáo và Huyết Bức tộc. Nhưng Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ trung kỳ liền đã để hệ thống sụp đổ, Hắc Bạch Vô Thường tự nhiên tạm thời không thể phóng thích. Chấm liền buồn bực, nếu như siêu việt cực hạn thì hẳn là trước khi đại đạo truyền thừa thành công thì hệ thống liền sụp đổ sao? Tần Quân hiếu kỳ hỏi. Truyền thừa thành công là mô phỏng ra bảng thuộc tính mới nhất của thần ma. Một khi phóng thích thì tương đương với việc rút đi một lực lượng lớn của hệ thống. Siêu việt cực hạn của hệ thống thì giống như hệ thống kiệt lực mà ngất xỉu vậy. Hệ thống giải thích để Tần Quân giật mình. Nếu như vượt qua cực hạn của hệ thống quá nhiều, hệ thống không bỏ ra nổi nhiều lực lượng như vậy thì nên làm gì? Tần Quân tiếp tục hỏi. Hệ thống bất đắc dĩ hồi đáp, như vậy sẽ không cách nào phóng thích ra. Tổ cha nó, Tần Quân bất đắc dĩ liền không nói thêm gì nữa. Hắn còn 2 lần cực hạn thức tỉnh, 2 cơ hội hồng mông độ kiếp, 4 cơ hội tử trung giác tỉnh. Cho hệ thống càng cường đại hơn, hắn sẽ săn bằng cả Kim Diêu Thần Giáo và Huyết Bức tộc. Bệ hạ, thủ ước cầu kiến. Lúc này ngoài điện truyền đến âm thanh của Bách Lý Thủ Ước. Vào, Tần Quân hồi đáp. Nếu không có đại sự thì Bách Lý Thủ Ước thường là sẽ không quấy rầy Tần Quân. Có thể, đẩy thì liền đẩy. Đợi Bách Lý Thủ Ước nhập điện, hắn quỳ một gối trước mặt Tần Quân, giơ cao một quyển trục. Đây là tin tức của thần tướng Minh Lý Thanh truyền về. Mở ra, đọc cho chấm nghe, chấm không biết chữ. Tần Quân gật đầu nói. Đối với Bách Lý Thủ Ước, hắn cực kỳ tín nhiệm cho nên hoàn toàn không tránh hiểm nghi. Bách Lý Thủ Ước liền tranh thủ thăm dò thần thức và quyển trục, trong miệng thì thầm. Thần tướng Minh đã khai chiến với Huyết Bức tộc, Đông Đế tự mình chủ đạo, thề báo thù cho thầy, Thiên Đế bệ hạ. Đông Đế nhắn tin sẽ mang đầu lâu của Huyết Bức tộc lão tổ đến bái kiến Thiên Đế bệ hạ. Nghe xong, Bách Lý Thủ Ước chừng to mắt, không nghĩ tới thần tướng Minh sẽ vì Tần Quân mà khai chiến với Huyết Bức tộc như vậy. Tần Quân nhíu mày, thần tướng Minh đối với hắn như vậy thì Đông Đế khẳng định là Đông Vương Công rồi. Chỉ là Đông Vương Công chỉ là hồng mông đại tự tại cảnh trung kỳ, còn không bằng 3 người Lý Thanh. Có thể thống lĩnh thần tướng minh cường đại như vậy sao? Còn có Sa Bỉ Thi thuộc tính không biết, hiện tại rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Cho dù là hệ thống cực hạn đạt tới Hồng Mông Thái Nguyên thủy tổ cảnh trung kỳ thì vẫn như cũ không cách nào thấy rõ tu vi của Sa Bỉ Thi. Ngay ở thời điểm tần quân nghi hoặc, Dương Tiễn bỗng nhiên xuất hiện trong điện, quỳ xuống trầm giọng nói: "Bệ hạ, có cường địch đột kích đã tiến vào cổ thánh địa đạo, đoán chừng không bao lâu có thể giết tới trước đại tần vị diện." Cường địch? Có thể bị Dương Tiễn coi là cường địch thì đối phương tuyệt đối không đơn giản. Có bao nhiêu Thái Nguyên thủy tổ? Tần quân hỏi. Có năm. Sắc mặt của Dương Tiễn âm trầm, rõ ràng là cảm giác rất khó giải quyết. Đại thần thiên đình chỉ có hắn là Thái Nguyên thủy tổ cảnh, trừ phi là Nhậm Ngã Tiếu trở về thì mới có phần thắng, bằng không thì chắc chắn càng thêm nguy cấp hơn so với thời điểm của mấy tháng trước. Tần quân liền mang theo Dương Tiễn, Doanh Chính, Đông Hoàng Thái Nhất, Nữ Oa và Nhiễm Mẫn đi vào tinh đạo bảy màu ở bên ngoài của Đại Tần Thiên Đình. Trải qua mấy tháng thời gian thì tinh đạo bảy màu dần đã hình thành, nhưng so với trước đại chiến thì nó ảm đạm hơn rất nhiều. Đám người chờ đợi quân địch đến sắc mặt đều không dễ coi, bởi vì bọn họ đã có thể cảm nhận được cảm giác áp bách rất mạnh. Nếu như chậm lại sử dụng lực lượng siêu viện cực hạn trước mắt của hệ thống, phải chăng sẽ để cho ngươi rơi vào trạng thái ngủ say, rồi lại để chạy thoát một vị thần ma? Trong lòng tần quân dò hỏi, nếu thực sự đến lúc sinh tử quan đầu, thì hắn vẫn lựa chọn phóng thích thần ma. Đúng vậy, hệ thống cấp tốc hồi đáp khiến ánh mắt tần quân thêm băng lãnh. Rất nhanh ở phía cuối tinh đạo bảy màu bay tới mấy chục thân ảnh cường đại, dẫn đầu chính là năm Thái Nguyên thủy tổ cảnh, cho dù cách nhau rất xa cũng có thể làm người ta kinh ngạc run rẩy. Nhìn kỹ lại thì những sinh linh này có dáng dấp rất giống với hỗn độn thần chủ, cũng rất giống với thích khách lúc trước tập kích tần quân. Phảng phất như các hỗn độn thần chủ đến từ cùng một chủng tộc vậy. Dương Tiễn nhào lại cả ba con mắt tùy thời tác chiến. Trong các ngươi, ai là thiên đế? Một tên hỗn độn thần chủ cầm đầu trầm giọng hô, tiếng như cự lôi, vang vọng toàn bộ cổ thánh đế đạo, để cho mấy trăm đại đạo bị diện như ong vỡ tổ. Lại có cường giả tới khiêu khích thiên đế sao? Những hỗn độn thần chủ các ngươi lại đến đây để tìm chết sao? Đông Hoàng Thái Nhất giận dữ hét lên, hoàn toàn không sợ khai chiến. Cầu xin địch nhân tha thứ thường đều không có kết cục tốt, thì tại sao không chết oanh liệt một chút? Lớn mật, giết bọn hắn đi, quá hung hăng ngang ngược rồi. Biết chúng ta là hỗn độn thần chủ mà còn dám lớn lối như vậy, không thể nhịn được. Đúng rồi, hôm nay tất yếu tái tạo uy danh của hỗn độn thần chủ. Hơn 10 vị hỗn độn thần chủ lập tức nổi giận, nhao nhao lên tiếng. Chỉ đợi hỗn độn thần chủ dẫn đầu hạ lệnh thì bọn hắn sẽ cùng nhau xông lên. Hỗn độn thần chủ cầm đầu, toàn thân hất lên khải giáp màu đen cao tới trăm trượng, trên đầu mọc ra 9 cái sừng, lóng lánh hàn mang, đôi mắt sắc bén chăm chú nhìn đám người tần quân, để cho bọn hắn cảm nhận được sát ý lạnh thấu xương. Tiên đế, ngươi giết hai vị hỗn độn thần chủ của chúng ta, cho người hai con đường, một là đi theo chúng ta, hai là chết. U hắc hỗn độn thần chủ nhìn chăm chăm vào tần quân mà nói, ngữ khí bá đạo, không dùng cho tần quân phản bác. Đi với các ngươi. Tần quân cười lạnh, kết quả sống không bằng chết à. Hắn hít sâu một hơi chuẩn bị thả hắc bạch vô thường ra. Đúng lúc này thì hắn bỗng nhiên chú ý tới thời không bích trướng dấy lên ma khí giống như bị ăn mòn vậy. Ma khí ngày càng nhiều, cực kỳ khủng bố để cho người ta ra đầu tê dại. Không chỉ tần quân mà đám thần ma còn lại cũng chú ý tới, nhào nhào động dung. Các hỗn độn thần chủ chú ý tới thần thái của đám người tần quân, vô thức nhìn quanh, bọn hắn giật mình kêu lên. Ma khí, loại ma khí này là... U hắc hỗn độn thần chủ phảng phất như nghĩ tới nhân vật đáng sợ gì, con mắt trừng lớn, thân thể run lên nhẹ nhẹ. Thần chủ Vân Điện, chẳng lẽ các người không biết bổn tọa coi trọng cổ thánh đế đạo sao? Một âm thanh lạnh lùng tà ác vang lên, vang vọng bên tai mỗi một sinh linh, giống như bên cạnh bọn họ nói chuyện, dọa cho đám hỗn độn thần chủ sợ hãi. Cửu cung vô thượng, một tên hỗn độn thần chủ run giọng nói, phảng phất như gặp phải cơn ác mộng đáng sợ nhất. Đám người tần quân cũng giống như lâm vào đại địch. Cửu cung vô thượng ra sân với khí thế cao thâm mặt chắc, để cho đám hỗn độn thần chủ kinh hoàng như thế thì rõ ràng là cực mạnh. Cửu cung vô thượng, sơ thủy ma tổ sau, tần quân nhíu chặt lông mày. Trước kia Triệu Vân từng đề cập qua cửu cung vô thượng, chẳng qua lúc đó tần quân không để trong lòng. Hiện tại xem ra lực lượng của cửu cung vô thượng rất cường đại, ngay cả đám hỗn độn thần chủ cũng hoảng sợ như thế. Thực lực của hắn kém nhất thì cũng là Thái Nguyên thủy tổ, thậm chí có khả năng còn mạnh hơn. Nếu không thì làm sao có thể để cho năm Thái Nguyên thủy tổ cảnh phải kinh hoàng? Dương Tiễn thấp giọng nói, cửu cung vô thượng này rất mạnh, ta không cách nào nắm bắt được vị trí của hắn, nhưng từ khí tức nhìn lại là mạnh hơn ta. Đám người này nghe được càng thêm sợ hãi. Dương Tiễn đã là tồn tại mạnh nhất trong bọn họ, ngay cả hắn cũng tự nhận không bằng thì bọn hắn làm sao đây? Sắc mặt tần quân âm trầm không mở miệng. Nếu như Nhậm Ngã Tiếu ở đây thì tốt biết bao. Nhâm Mẫn nói thầm một tiếng, trong lòng hắn cũng không phải là còn có dị tâm, chỉ là không kiềm hãm được cảm thán một câu. Dù sao Nhậm Ngã Tiếu quá cường đại, ngay cả sát lục đại đạo cũng không làm gì được Nhậm Ngã Tiếu. Tần Quân mặt vô biểu tình, trong lòng cũng buồn bực. Bình thường Nhậm Ngã Tiếu không phải ngay phụ cận sao? Sao hiện tại lại không thấy? Chúng ta chỉ bắt hắn, chứ tuyệt đối không có chia sẻ cổ thánh đế đạo. U Hắc Hỗn Độn Thần Chủ cắn răng nói, rõ ràng là có ý tứ nhượng bộ. Ma khí càng ngày càng nhiều, bắt đầu tụ tập về phía bọn hắn như quỷ vụ vậy. Đã tới thì đừng đi nữa, bổn tọa đang cần pháp lực. Tiếng cười lạnh của Cửu Cung Vô Thượng truyền tới, tiếng nói vừa dứt, ma khí đột nhiên đánh tới đám Hỗn Độn Thần Chủ. Đám Hỗn Độn Thần Chủ này thấy tình thế không ổn thì nhao nhao chạy trốn, nhưng đáng tiếc tốc độ của bọn hắn còn lâu mới nhanh bằng ma khí. Ma khí hóa thành vô số xúc tu quấn quanh bọn hắn, để đám người Tần Quân cũng đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ căn bản không thấy rõ quỹ tích vận động của ma khí bởi vì nó thực sự quá nhanh. À, một tên Hỗn Độn Thần Chủ bỗng nhiên hết thảm, tu vi của hắn là yếu nhất, nhưng mà cũng đạt tới Hồng Mông Đại Tự Tại cảnh trung kỳ. Chỉ thấy thân thể hắn lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy cấp tốc khô quắt đi. Không đến ba nhịp hô hấp, pháp lực đã bị hút khô, hóa thành một cái xác ướp, diện mục hoảng sợ, sinh cơ rất nhanh liền co quắp, cả nguyên thần cũng không cách nào đào thoát. Một màn này để cho đám người Tần Quân ra đầu tê dại. Lúc này Hỗn Độn Thần Chủ còn lại liên tiếp hét thảm, cấp tốc bị hút khô pháp lực, biến thành xác ướp đến hồn phi phách tán, chết không nhắm mắt. Không bao lâu thì 10 vị Hỗn Độn Thần Chủ cũng toàn bộ chết thảm, chỉ còn có U Hắc Hỗn Độn Thần Chủ, tu vi mạnh nhất, pháp lực thâm hậu còn có thể kiên trì. Cửu Cung Vô Thượng, người chết không được yên lành, cuối cùng sẽ có ngày bị Hồng Mông diệt trừ thôi. U Hắc Hỗn Độn Thần Chủ gan giọng gào thét, vừa giống xong câu này sinh cơ của hắn cũng triệt để bị hút đi, thân tử đạo tiêu. Hơn 10 vị Hồng Mông Đại Tự Tại, 5 vị Thái Nguyên Thủy Tổ, tất cả đều bị hút khô pháp lực mà chết thảm. Đám người Tần Quân trầm mặc, trên người mặt mỗi người đều đổ mồ hôi lạnh. Thực lực của Cửu Cung Vô Thượng quá kinh khủng, rất có thể đã siêu việt Thái Nguyên Thủy Tổ cảnh. Đáng giận, tại sao lại có thể có tồn tại cường đại đến thế? Tần Quân nắm chặt song quyền, cho dù có phóng xuất hắc bạch vô thường thì đoán chừng cũng không địch lại Cửu Cung Vô Thượng. Lúc này ma khí quấn lấy đám người thần chủ kia bắt đầu thu hồi, xác ướp của đám Hỗn Độn Thần Chủ thì rơi xuống rồi biến mất dưới đáy của tinh đạo. Ma khí điên cuồng tụ tập áp xúc lại, rất nhanh biến thành một thân ảnh bá đạo, áo choàng màu đen phiêu động dài đến hơn 10 trượng, chân diện mục của Cửu Cung Vô Thượng cũng ngưng tụ hiện hình. Thân thể cao 2 trượng, hắc bảo bay trong gió, ở bên trên có in những đường vân kim sắc giống như long, lại giống như sư tử, trông rất sống động, phảng phất lúc nào cũng có thể lao ra. Khuôn mặt thì trắng bệch không có chút huyết sắc nào, nhưng bờ môi đỏ chót, tựa như muốn tích huyết vậy, hốc mắt cũng đỏ đến đáng sợ, mái tóc màu tím lay động, ở giữa mi tâm còn có đồ văn tử diễm, trông rất giống với tử diễm của Tần Quân. Ánh mắt của Cửu Cung Vô Thượng quay tới, trực tiếp rơi trên người Tần Quân, xem nhẹ bọn người Dương Tiễn. Đối mặt với ánh mắt của hắn, Tần Quân không trốn tránh, cùng nhau đối mặt. Hoặc, trong chốc lát, tử diễm đồ văn ở giữa mi tâm hai người đồng thời nhảy lên. Tuy rằng so sánh với nhau thì tử diễm của Tần Quân nhỏ hơn nhiều, dù sao thân hình của bọn họ cũng chênh lệch rất lớn. Dương Tiễn cấp tốc ngăn ở trước mặt Tần Quân, hung hãn không sợ chết nói, có ta ở đây, đừng hòng tổn thương bệ hạ nhà ta. Tuy rằng biết không địch lại Cửu Cung Vô Thượng nhưng hắn cũng nguyện ý chết ở trước Tần Quân. Đông Hoàng Thái Nhất Tử Trung cũng theo đó bước ra, Doanh Chính, Nữ Oa, Nhiễm Mẫn cũng là như vậy. Bọn hắn hiểu coi như có muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, vậy thì sao không chết cho có cốt khí một chút. Cửu Cung Vô Thượng mặt vô biểu tình, mặc dù không tiết lộ ra khí thế, nhưng cho đám người Dương Tiễn một cảm giác áp bách cực mạnh. Lúc trước đám người Hỗn Độn Thần Chủ chết thảm vẫn còn rõ mồn một ngay trước mắt, để tiếng lòng của bọn hắn không thể không kéo căng ra. Bổn tọa có nói qua là muốn đẻ thương bệ hạ của các ngươi sau. Cửu Cung Vô Thượng mở miệng, khuôn mặt kinh dị, nói rất bình thản, nhưng cũng không để bọn người bương Dương Tiễn thả lòng được. Vậy ngươi muốn làm gì? Đông Hoàng Thái Nhất hỏi. Hắn rất không quen nhìn người khác kiêu căng miệt thị hắn như thế, dù sao thì hắn cũng là người thích làm như vậy. Cửu Cung Vô Thượng không thèm để ý Đông Hoàng Thái Nhất mà nhìn chăm chăm vào Tần Quân nói, Hồng Mông chi tử, bái bổn tọa làm sư, thế nào? Lời vừa nói ra mọi người đều trợn to mắt, Hồng Mông chi tử là cái thổ tả gì, hắn lại muốn thu Tần Quân làm đồ đệ. Tần Quân không có kinh hỉ, ngược lại nhướng chặt lông mày, nói đùa sao, hắn chính là thiên đế, có thể nào bái ma tổ làm sư được. Vì sao ngươi lại nói chấm là Hồng Mông chi tử? Tần Quân hỏi. Cửu Cung Vô Thượng chỉ vào cái tử diễm ở giữa mi tâm của mình đang không ngừng nhảy lên mà nói. Đây là dấu ấn của Hồng Mông chi tử. Hồng Mông chi tử chính là được Hồng Mông khí vận mà sinh. Trời sinh có được tử vi đế tinh đạo quả. Hơn nữa không phải là tử vi đế tinh đạo quả bình thường, sẽ siêu việt qua phạm chủ nhất phẩm. Nếu như ngươi bái bổn tọa làm sư, bổn tọa có thể mang ngươi tiến vào độ cao mà ngươi không tưởng tượng nổi. Được hồng mông khí vận mà sinh. Các thần ma đều khiếp sợ nhìn về phía Tần Quân, trách không được Tần Quân lại trâu bỏ đến thế, nguyên lai hắn là hồng mông chi tử. Trong lòng Tần Quân cũng hơi kinh ngạc, nguyên lai cái đồ án tử diễm ở mi tâm hắn lại có lai lịch như vậy. Hắn còn tưởng rằng là tử vi đế tinh đạo quả mang tới biến dị, nhưng tỉ mỉ ngẫm lại cũng đúng, Đông Hoàng Thái Nhất rồi Đế Tuấn, Hiên Viên thì đều không có loại biến dị này. Chấm cự tuyệt. Tần Quân nhìn chằm chằm vào cửu cung vô thượng mà mở miệng. Đây là điểm mấu chốt của hắn. Một khi cúi đầu thì ngày sau cho dù quật khởi lại như thế nào, tiên đế không chỉ tượng trưng thân phận của hắn, còn là tín niệm đán hành tẩu thế gian. Nói đến thì là cổ hủ. Thế nhưng một khi mất đi tín niệm, vậy chính là chỉ như cái xác không hồn mà thôi. Hắn nỗ lực chinh chiến nguyên nhân không phải là vì tự do hay sao? Mục tiêu của hệ thống không phải trí cao vô thượng sao? Về phần người nhà của hắn, coi như hắn bái nhập cửu cung vô thượng, thì làm sao có thể bảo chứng an toàn cho bọn họ? Cùng ngồi chờ chết thì không bằng đụng một phát cho mạnh. Tần Quân càng nghĩ ánh mắt càng kiên định, tuyệt cảnh như vậy cũng không phải lần đầu tiên đụng phải. Nếu như bảo hắn sợ thì sớm đã sợ đến chết rồi. Ồ, người dám cự tuyệt bổn tọa? Cửu cung vô thượng nhào mắt lại nhẹ giọng nói, phảng phất như ở bên cạnh Tần Quân mà mở miệng, hàn khí nhào đến trên cổ Tần Quân để trái tim hắn không khỏi băng giá. Sát khí ngang dọc ở tinh đạo bảy màu khiến bầu không khí vô cùng nghiêm trọng. Đám người Dương Tiễn nhao nhao bày ra tư thế chiến đấu, tùy thời khai chiến, chỉ là trên mặt bọn hắn treo đầy mồ hôi lạnh to như hạt đậu, bán rẻ sự khẩn trương trong lòng. Tần Quân nắm chặt song quyền tùy thời phóng thích hắc bạch vô thường. Lúc này cửu cung vô thượng bỗng nhếch miệng nở nụ cười vô cùng âm u. Cửu cung vô thượng càng cười càng lớn tiếng, sát khí theo đó mà tiêu tan, để cho đám người Tần Quân càng căng thẳng hơn. Tên này không phải thần kinh có vấn đề đấy chứ? Trọn vẹn cười hồi lâu, cửu cung vô thượng mới bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn Tần Quân trêu tức nói, người không sợ chết sao? Sợ chết? Nếu chấm sợ chết thì sớm đã chết rồi. Tần Quân hử lạnh. Hắn có thể đứng chết chứ không thể quỳ sống. Cửu cung vô thượng gật đầu nói, ngươi quả nhiên không có gạt ta. Hả? Tần Quân lần nữa nhíu mày, lời này là có ý gì? Cửu cung vô thượng sâu thăm thẳm nói, Nhậm Ngã Tiếu đâu? Bảo hắn cút ra đây. Nhậm Ngã Tiếu? Mọi người thất kinh, tên này nhận biết Nhậm Ngã Tiếu sao? Ngươi tìm hắn làm gì? Tần Quân nghi hoặc hỏi. Hắn xem như nhìn ra, cửu cung vô thượng này đối với hắn căn bản không có ác ý, thậm chí có thể nói là chuyên môn đến đây để giúp hắn. Không phải là Nhậm Ngã Tiếu mời cứu binh đến đấy chứ? Đương nhiên là để chiến một trận. Tên kia bị người ảnh hưởng quá mức tự phụ, thừa dịp hắn còn chưa mạnh ta muốn trả thù hắn. Cửu cung vô thượng hừ nói, hắn không có tiếp tục tự xưng bổn tọa, nhưng mọi người không có chú ý tới điểm này. Tần Quân lại càng thêm nghi hoặc, nghe cửu cung vô thượng nói thì rõ ràng trước kia đã nếm qua mùi vị thua thiệt trong tay Nhậm Ngã Tiếu. Thì là vì sao quá khứ của Nhậm Ngã Tiếu cùng cửu cung vô thượng thì lại liên quan tới hắn? Chẳng lẽ ở trong một tương lai nào đó chấm ra xuyên Việt đến thời kỳ còn sớm hơn cả hỗn độn sao? Tần Quân lớn gan suy đoán, hắn đã hai lần xuyên Việt thời không, hắn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Ngươi và chấm trước kia có gặp qua sao? Tần Quân nhìn cửu cung vô thượng mà hỏi. Cửu cung vô thượng bẻ cổ răng rắc khoát tay nói, không có gặp qua, ngày sau ngươi sẽ hiểu, dù sao thì cổ thánh đế đạo thuộc về ta, ngươi đừng vướng bận. Lăn ra ngoài đi. Tần Quân nghe mà khóe miệng co giật. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đầu óc không có xoay chuyển kịp. Nguy cơ cứ thế được giải trừ rồi sao? Xem ra là Nhậm Ngã Tiếu sợ rồi, không phải nói là hắn đi theo ngươi sao? Cửu cung vô thượng nhìn quanh tức giận hỏi. Tần Quân im lặng, cũng không biết nên trả lời thế nào. Mặc dù cửu cung vô thượng không hại hắn, nhưng ngữ khí làm sao lại không có chút kiên nhẫn như vậy chứ? Ôi, cửu cung vô thượng thở dài một tiếng, nói một câu rồi liền biến mất tại chỗ. Cho ngươi 100 năm thời gian, mang theo đại tần thiên đỉnh của ngươi cút khỏi cổ thánh đế đạo. Nếu không ta sẽ đích thân động thủ đuổi các ngươi ra. Tên này cố ý thả ra âm thanh khiến cho âm thanh vang vọng toàn bộ cổ thánh đế đạo. Tất cả vị diện trong nháy mắt đều nghe được, cũng biết là thiên đế bị uy hiếp. Tinh phát động nhiệm vụ phân nhánh, đánh bại cửu cung vô thượng. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, cửu cung vô thượng uy hiếp ký chủ, cũng muốn ký chủ trong vòng 100 năm, mang theo đại tần thiên đình rời đi. Nếu ký chủ trong vòng 100 năm đánh bại cửu cung vô thượng, thu được cơ hội thần ma phục sinh, một cơ hội hồng mông độ kiếp, một cơ hội thần ma trinh triệu, một lần cực hạn thức tỉnh, một cơ hội đại đạo truyền thừa, 5 cơ hội thần ma đỉnh phao, 6 cơ hội truyền thừa kỹ năng. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống kèm theo vang lên, khen thưởng là vô cùng phong phú, nhưng cũng không gây cho Tần Quân kinh hỉ. Cửu cung vô thượng này quá cường đại, có trời mới biết là gã ta mạnh cỡ nào. Nhưng 100 năm thời gian cũng thừa sức để hắn vượt qua. Gia hỏa này quá phách lối rồi, Đông Hoàng Thái Nhất cắn răng nói, thật vất vả mới đạt tới Hồng Mông Đại Tự Tại, không nghĩ tới lại biến thành kẻ yếu rồi. Tần Quân phất tay, không cần để ý tới hắn, 100 năm thời gian trẫm sẽ để cho các ngươi đều siêu việt hắn. Mọi người nghe xong con mắt lập tức sáng lên. Ở một bên khác, Cửu cung vô thượng quay lại thời không loạn lưu, hắn bỗng nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một thân ảnh màu trắng, tập trung nhìn vào thì chính là Tô Đế. Là hắn. Cửu cung vô thượng nheo mắt lại thì thào lẩm bẩm, rõ ràng là có nhận biết Tô Đế. Tô Đế cũng nhìn thấy hắn, tốc độ hai người cũng không có chậm lại, cấp tốc lao đi. Rất nhanh bọn họ liền dừng lại, cách nhau không đến ngàn mét, bốn mắt nhìn nhau, thần sắc song phương đều vô cùng lạnh lùng. Bây giờ vết máu trên mặt Tô Đế chỉ còn lại có mấy cái thôi, trong đôi mắt tĩnh mịch nhiều hơn một phần dị sắc, khí chất cũng có sự biến hóa, so với dĩ vãng thì càng nhiều hơn một chút bá khí bẽ ngẽ chúng sinh. Tô Đế, đã lâu không gặp. Cửu cung vô thượng cười lạnh, ma khí trong cơ thể tràn ra rất có tư thế xuất thủ. Tô Đế tiếp tục rảo bước tiến lên, miệt thị Cửu cung vô thượng. Không nghĩ tới lại gặp được ngươi, ngươi muốn để tìm hắn sao? Cửu cung vô thượng nhíu mày nói, liên quan gì đến ngươi? Chuyện của hắn chính là sự tình của ta. Tô Đế hừ lạnh một tiếng, trong mắt có kim ô tẻ minh, lửa nóng hừng hực bám trên vạt áo trắng, rất có ý muốn động thủ. Cửu cung vô thượng liếm môi nhe răng cười nói, vừa vặn, tìm không thấy Nhậm Ngã Tiếu thì tìm ngươi chiến một trận. Lần này, ta nhất định thắng ngươi. Oanh, ma khí bành trướng ra như biển gầm bạo phát, để cho thời không loạn lưu bạo động, đôi lôi điện giao minh, phảng phất như không gian lúc nào cũng có thể sụp đổ. Ma khí kinh người cao cả ức trượng, thổi cho hắc bào của Cửu cung vô thượng bay phần phật, tàn mát ra khí thế duy ngã độc tôn. Tô Đế khịt mũi coi thường, chỉ bằng ngươi, luyện thêm 3000 ức năng nữa. Thoại âm rơi xuống, Tô Đế mang theo vô số tàn ảnh cấp tốc lướt về phía Cửu cung vô thượng, đại chiến trong nháy mắt liền bạo phát ra. Ma tổ chiến với yêu đế đúng là tuyên cổ hiếm thấy. Ở cổ thánh đế đạo, sau khi Cửu cung vô thượng rời đi, đại đạo vị diện cũng không bình tĩnh trở lại. Vừa rồi âm thanh kia là ai, cũng dám khu trục thiên đế. Lúc trước còn có âm thanh của Hỗn Độn thần chủ, thiên đế xong rồi. Đại tần thiên đình lớn lối như thế, rốt cuộc cũng đục cường địch. Vì sao là phải định ra 100 năm, xem ra người kia cũng không có niềm tin tuyệt đối chiến thắng được đại tần thiên đình. Thì như thế nào, mục tiêu của đại tần thiên đình sẽ rời đi, chúng ta không cần phải lo lắng nữa. Vô số sinh linh cũng đang thảo luận về Cửu cung vô thượng, sau đó thân phận của Cửu cung vô thượng liền hấp thu ánh sáng mà tỏa lên. Nguyên lai uy hiếp thiên đế là sơ thủy vị diện ma tổ. Tên Cửu cung vô thượng cấp tốc trở thành một tồn tại mà sinh linh đều biết. Đại tần thiên đình nắm trong tay mấy đại đạo vị diện cũng làm cho lòng người bàng hoàng, bầu không khí của lục đế thành cũng không tốt lắm. Sau khi tần quân trở về, không có lập tức tổ chức triều hội mà tự mình tu luyện, không cho đám người kia quấy rầy. Ở trong tẩm cung, không có biện pháp nào để hệ thống thăng cấp nhanh hơn sao? Trong lòng tần quân thầm hỏi, gặp được Cửu cung vô thượng làm hắn cảm thấy cái cảm giác cấp bách là đại tần thiên đình vẫn còn quá yếu nhược. Ngoài trừ tranh đoạt khí vận, thu phục lãnh địa ra thì không còn cách nào khác. Ký chủ có thể đi khiêu chiến những cường giả có đại khí vận, cũng có thể trợ giúp hệ thống tăng cường. Hệ thống trả lời để tần quân hơi chần chờ. Cường giả cổ thánh đế đạo thì hắn đã không để vào trong mắt, coi như khiêu chiến thành công đối với hệ thống bây giờ cũng chỉ là hạt cát trên sa mạc. Chẳng lẽ có thể đi chỗ sâu trong cổ thánh đế đạo, hồng mông gì đó? Tần quân nhíu chặt lông mày trầm tư suy nghĩ. Chờ chút, hệ thống có thể trợ chấm lần nữa xuyên việt hay không? Trong lòng tần quân lại hỏi, nếu xuyên toa thật lâu, thì hắn liền có đại lượng thời gian để tu luyện và trợ giúp bản thân mạnh lên. Tuy vận mệnh chi luân cùng ký chủ dung hợp, nhưng muốn xuyên toa mấy trăm tỷ năm thậm chí càng lâu hơn là rất khó, dù sao lần trước cũng chỉ là điều ngoài ý muốn thôi. Hệ thống trả lời chỉ là âm thanh hơi nghi hoặc một chút, bất quá còn có một biện pháp. Nói mau, tần quân vội vàng thúc giục, không giống di vãng, lần này là hắn chủ động muốn xuyên qua. Ký chủ dung hợp với không gian đại đạo, lại thêm thời gian đại đạo thì có thể khống chế thời không, nó không chừng có thể xuyên qua rất xa. Hệ thống trả lời để ánh mắt tần quân sáng lên, nếu hắn trưởng khống thời không thì xuyên việt thời không há chẳng phải chỉ là bữa ăn sáng thôi sao, bánh mì ba tê. Nghĩ xong, tần quân liền đứng dậy đi tới một tinh cầu hoang vu bên ngoài lục đế thành. Không kéo dài nữa, hắn trực tiếp phân phó, truyền thừa cho chấm không gian đại đạo. Đế Giang, đành xin lỗi vậy. Tần quân vốn muốn là thời điểm thần ma nhiều lần đại đạo truyền thừa thì lại truyền cho Đế Giang không gian đại đạo, nhưng bây giờ hắn chờ không nổi rồi. Hiện tại Cửu cung vô thượng, tiếp theo sẽ còn ai? Oanh, một cỗ ký ức to lớn tràn vào trong đầu Tần Quân. Hắn vốn đã dung hợp liệt diễm đại đạo, hảo vận đại đạo, thời gian đại đạo, phân thân đại đạo, linh hồn còn mạnh hơn cả hồng mông đại tự cảnh, từ đại tự tại cảnh, cho nên rất nhanh tiến vào trạng thái dung hợp. Vô số linh khí từ vũ trụ cuồn cuộn mà tới rót vào cơ thể hắn, làm cho cả khối tinh cầu này không ngừng rung động, lúc nào cũng có thể phá toái. Ở phụ cận Lục Đế Thành càng nổi lên cuồng phong, dẫn phát vô số sinh linh kinh hoàng, còn tưởng rằng là có cường địch đột kích. Bệ hạ đang đột phá, các người chớ hoảng sợ, âm thanh của Dương Tiễn bỗng nhiên vang vọng toàn thành, gây nên xôn xao kinh thiên. Bệ hạ lại đột phá nữa sao? Nghe nói thiên đế đã thành đạo, đã siêu việt đại chúa tể, tiếp theo sẽ là cảnh giới gì đây? Xem ra cửu cung vô thượng kích thích bệ hạ, đại tần thiên đỉnh vô địch, cái gì mà thái sơ ma tổ, hết thảy đều quỳ xuống cho bệ hạ. Quân dân của đại tần thiên đình hưng phấn không thôi, tuy thiên đế đối ngoại bá đạo nhưng đối nội lại rất nhân từ. Lục đế thành tuyệt đối là thành trì an toàn nhất và tự do nhất, không gian không hề giới hạn ở đại tần thiên đình. Phóng tầm mắt nhìn ra cổ thánh đế đạo cũng là như thế. Ở trong một phủ đệ, tù mệnh đế tôn cùng thiên mệnh đại đế ngồi trong tiểu viện, hai người ngước nhìn bầu trời với thần sắc phức tạp. Còn hắn đã biết thiên đế đúng là tần thiên đế, sau khi biết được chân tướng bọn hắn cũng không có rời đi, bây giờ ở dưới trướng của Triệu Vân để làm việc. Tuy thiên mệnh đại đế không dám gặp tần quân nhưng không lay chuyển được tù mệnh đế tôn. Cửu cung vô thượng kia hẳn là phải chết. Tù mệnh đế tôn nhẹ giọng nói, dám đối nghịch với tần quân thì không có kết quả tốt. Thiên mệnh đại đế thở dài, Lục đế thành không an toàn, vì sao chúng ta còn phải ở lại chỗ này, chúng ta ngay cả tư cách gặp mặt thiên đế cũng không có. Bọn hắn từng nhiều lần yêu cầu gặp tần quân, nhưng tin tức là truyền không lên, thậm chí ngay cả gặp Triệu Vân cũng khó. Tình cầu giống như vậy thực sự có quá nhiều, rất nhiều cường giả tự cho mình là siêu phàm nhưng đáng tiếc đều bị Bách Lý Thủ Ước ngăn cản. Ta đã chờ mấy trăm tỷ năm, lại chờ thêm một đoạn thời gian thì thế nào? Tù mệnh đế tôn kiên định nói, không bái nhập vào tần quân, thì hắn thề không bỏ qua. Nghe vậy thiên mệnh đại đế đành phải thở dài thườn thượt. Lúc này một gã hạ nhân chạy vào nói, gia chủ, bên ngoài có một vị tự xưng là kiếm chủ cầu kiến, nói là quen biết cũ của thiên mệnh công tử. Kiếm chủ, thiên mệnh đại đế hoảng hốt không khỏi liên tưởng đến tràng cảnh trước kia dưới huyền đương thế giới. Là thiên hạ cửu đế, để hắn vào đi. Tù mệnh đế tôn gật đầu nói xong hắn liền đứng dậy rời đi, không quấy rầy đồ đệ ôn chuyện. Cùng lúc đó thì càng ngày càng nhiều sinh linh tụ tập về phía tần quân đột phá, đều muốn tận mắt trông thấy thần dung của thiên đế, trong đó không thiếu thám tử của các đại thế lực. Linh khí cuồn cuộn trong vũ trụ hình thành phong bạo khổng lồ cuộn lên vô số tinh thạch, người quân tu vi yếu thì chỉ như một hạt bụi bị gió lốc cuốn đi. Oanh! Tần quân cảm giác trong cơ thể mình như một vũ trụ không ngừng nổ tung, không ngừng sáng tạo, không gian đại đạo đang cùng với những đại đạo còn lại dung hợp. Nhưng mà thời gian đại đạo tựa hồ lại rất bài xích không gian đại đạo, khiến cho trong lúc nhất thời tiến triển dung hợp bị kẹt. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ không gian đại đạo cùng với thời gian đại đạo không thể dung hợp sao? Tần quân nghi ngờ mà nghĩ, tam thiên đại đạo thì không gian là vương, thời gian là quân, quân vương bất tương dung. Không gian đại đạo, thời gian đại đạo ở trong tam thiên đại đạo đều có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Mỗi một cái cũng đều vô cùng cường đại, giống như ngạn ngữ hoa hạ, một núi không thể chứa được hai hổ, ký chủ cần phải kiên nhẫn mà dung hợp. Hệ thống giải thích trong lời nói lại mang theo vẻ hưng phấn. Nghe vậy tần quân chỉ có thể tĩnh tâm, nỗ lực dung hợp với không gian đại đạo. Cùng lúc đó thì tu vi của hắn chậm rãi tăng trưởng, nhưng muốn đột phá hồng mông dung đạo cảnh trung kỳ, con đường phải đi còn dài. Thời gian cấp tốc trôi qua, lấy chỗ của tần quân làm trung tâm, phạm vi 500 triệu dặm tụ họp càng ngày càng nhiều sinh linh. Bọn hắn không dám tiến lên bởi vì có uy áp của tần quân quá khủng bố, nếu lại tới gần rất có thể sẽ hình thành câu diệt. Thật mạnh, đây chính là khí tức của đại đạo cảnh sau. Thiên đế thực sự đột phá ư? Các ngươi nhìn xem, không gian đang chấn động kìa. Đây là lực lượng gì có cảm giác như không gian đang sống lại? Không phải nói thiên đế mới là đại đạo đế tôn sao? Sao lại đột nhiên thành đạo rồi? Sinh linh nghị luận ầm ĩ, không gian phía trước bị lực lượng thần bí ngăn trở làm bọn hắn không cách nào nhìn ra thân ảnh của tần quân. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tới sự hưng phấn của bọn họ chút nào. Tần quân thì không để ý đến bọn hắn, chỉ trung tâm dung hợp. Chuyên tâm dung hợp không gian đại đạo. Một hắc ám vũ trụ thần bí kim quang giao thoa ngang dọc, một vệt kim quang cấu thành trường kiều không nhìn thấy điểm cuối. Bên trên tọa lạc vô số cung điện, thậm chí là thành trì, vô cùng hùng vĩ. Trong đó trên một kim quang rộng cả vạn trượng có ba người đang rảo bước mà đi, chính là một nam hai nữ. Nam thì mặc đế bào màu tím, đỉnh đầu có khảm châu quan, khuôn mặt anh Tuấn, mang theo nụ cười bất cần đời, ánh mắt tản mạn, để cho người ta nhìn không thấu được suy nghĩ của hắn. Hai nữ tử phía sau dáng dấp xinh đẹp, khuôn mặt cực kỳ tương tự nhau, chính là song sinh bảo thai, phân biệt mặc váy xanh và váy đỏ. Giáo chủ, thần tướng Minh khai chiến với huyết bức tộc, công bố là thay thiên đế báo thù, còn hắn có thể tìm chúng ta gây phiền phức hay không? Nữ tử váy xanh hỏi, ánh mắt nhìn về phía nam tử kia tràn đầy kính sợ. Nam tử này chính là Kim Diêu thần giáo giáo chủ, Hoàng Cửu Thiên. Ở trong Hồng Mông, đây chính là một phương cự phách. Hoàng Cửu Thiên nhìn xa xa phía trước mà nói, thần tướng Minh tính cái gì, chỉ có Sa Hoàng mới có thể lọt vào mắt ta thôi. Huyết bức tộc càng là chủng tộc buồn nôn, bị diệt đi mới là tốt nhất. Nhưng huyết bức lão tổ bị ổi vô sỉ, thần tướng Minh đoán chừng tạm thời cũng không làm gì được chúng đâu. Ngữ khí của Hoàng Cửu Thiên tựa cười tựa không mà nói, nhưng ngạo khí sâu tận trong xương tủy thì rất dễ dàng để người ta cảm nhận được. Nữ tử váy đỏ che miệng cười nói, giáo chủ là tồn tại lợi hại nhất trong Hồng Mông, thần tướng Minh cùng huyết bức tộc cộng lại cũng không phải đối thủ của ngài. À, lúc này mới đúng chứ. Hoàng Cửu Thiên một bộ hưởng thụ gật đầu, sau đó hỏi, thiên đế là thiên đế mà cực đế cùng tô đế tôn sùng sao? Đúng vậy, nữ tử váy xanh gật đầu. Cực đế là bất bại đại đế, thực lực của tô đế cũng cao thâm mặt chắc. Nếu không có gông trường thì rất có thể trở thành bất bại đại đế tiếp theo. Tồn tại có thể để bọn hắn tôn sùng thì hẳn là rất mạnh. Đã để Kim Diêu thần giáo chúng ta, vẫn lạc bốn vị thần vương, có ý tứ. Hoàng Cửu Thiên lẩm bẩm, ánh mắt lập lè, hình như có sát ý và có cả sự hiếu kỳ nữa. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.